Tất cả bạn gái của tôi đều là lệ quỷ. Chương 231 Tu La. Góc truyện audio.com. Dịch, Pulinuk, Biên, BSCN. Khi thanh sát phụ kiếm được bao phủ trong lửa quỷ màu bạc hung mãnh giáng xuống đỉnh đầu Trành Quỷ. Con quỷ này lập tức phát ra tiếng kêu gào kinh khủng tuyệt vọng. Khác với lần trước đó ở hầm trú ẩn Trung Sơn, bây giờ Trành Quỷ nhìn thấy Dương Húc Minh. Đến cả phản kháng cũng không dám nữa rồi. Thanh kiếm trong tay Dương Húc Minh sắp chém xuống đầu nó. Nó cũng chỉ biết kêu khóc thảm thiết trong tuyệt vọng. Thậm chí nó còn không có ý đồ chạy trốn. Dáng vẻ tuyệt vọng chịu chết này của con Trành Quỷ khiến Dương Húc Minh cảm thấy có gì đó sai sai. Hắn không tiếp tục chém xuống giết con quỷ. Cũng không phải tự nhiên thiện tâm trỗi dậy mà là hắn cảm thấy bầu không khí này có gì đó cổ quái. Dương Húc Minh lạnh lùng quét mắt nhìn khắp miếu Phật trước mặt. Hét lớn, còn ai khác ở đây không? Ngoại trừ điện thờ trước mặt Dương Húc Minh và một bức tượng Phật đang ngồi trên đó. Trong căn miếu nhỏ không còn thứ gì khác nữa. Tất cả trống hoác, chỉ có bụi bặm và mạng nhện trăng đầy khắp nơi. Cuối cùng, Dương Húc Minh nhìn về phía pho tượng Phật trước mắt, bức tượng này không hề giống với bất cứ tượng Phật nào mà hắn từng gặp trước đó. Nó tạo nên một cảm giác kỳ quái lạ lẫm, thậm chí khiến người ta không thể sinh ra hảo cảm với nó. Nó không hề có vẻ hòa ái dễ gần như đại đa số tượng tiếu Phật, cũng không có biểu tình dữ tợn như nộ Phật kiểu của Bất Động Minh Vương. Bức tượng Phật chỉ ngồi ngay ngắn ở đó. Vẻ mặt thờ ơ lãnh đạm, cao cao tại thượng quan sát xuống Dương Húc Minh phía dưới. Giống như một vị thần đứng ở nơi cao xa, không chút cảm tình, thản nhiên nhìn xuống chúng sinh như những con kiến hôi. Đột nhiên trong miếu Phật yên tĩnh vang lên một tiếng thở dài xa xăm. Tiếng thở kia tựa hồ như ở ngay trước người Dương Húc Minh. Lại như ở một nơi rất xa vang đến, mang theo tiếng vọng huyền ảo. Không sao biết được vị trí cụ thể của nó, nhưng bản thân Dương Húc Minh lại rất rõ ràng, nơi phát ra tiếng thở dài đó chính là tượng Phật trước mắt. Chấm, oan oan tương báo bao giờ mới hết? Dương thí chủ, vì sao ngươi phải chấp nhất với thù hận đã qua như thế? Bà cô của người ngươi yêu, lúc này bà ta đã ý thức rất rõ ràng sai lầm của mình rồi. Hối hận chồng chất rồi. Đồng thời, bà ta cũng phải trả giá xứng đáng với hành vi của mình. Hơn nữa sau này sẽ không có cách nào an giấc ngàn thu. Gặp phải vô tận thống khổ như cũ, bà ta bây giờ đã rơi xuống tầng mặt hạng đáng thương và ti tiện. Ngươi vẫn không muốn tha thứ cho bà ta sao? Dương Húc Minh lạnh lùng nhìn pho tượng. Tha thứ cho nó, nếu như tôi không tha thứ cho nó. Có phải là tôi chẳng thể đi ra khỏi cái miếu này? Tượng Phật lại phát ra một tiếng thở dài. Ai, trong cuộc đời của mỗi con người, có nhiều sai lầm, thậm chí có rất nhiều sai lầm là tuyệt đối không được phạm phải. Vì sẽ khiến cho người ta hối hận suốt đời. Nhưng trên thế giới này không có ai vĩnh viễn không phạm sai lầm. Không phải chính mắt ngươi cũng đã thấy qua chuyện hối hận suốt đời rồi đó thôi. Suy bụng ta ra bụng người, ngươi vì sao không tha thứ cho nữ nhân đáng thương này? Ban cho bà ta sự giải thoát chứ? Giết chóc, sẽ không thể mang đến an bình, chỉ mang đến thù hận thôi. Ngươi phải hiểu rõ điều này mới đúng. Lời của tượng Phật làm Dương Húc Minh hừ lạnh một tiếng. Hiểu rõ, không sai, tôi hiểu rất rõ, tôi đã hai lần nhìn thấy cảnh khiến tôi hối hận nhất trên đời. Ngay khi bước vào cái miếu này, chính mắt tôi nhìn thấy lại cảnh Lý Tử rời khỏi cuộc đời mình. Mà điều khiến tôi hối hận nhất chính là vì sao lúc đó không ngăn cô ấy lại. Tôi cũng đã đánh giá quá thấp sự ngu muội của bố mẹ cô ấy. Đánh giá thấp sự ác độc của thân thích nhà cô ấy. Tôi vẫn cứ nghĩ rằng tình cảnh nghiêm trọng nhất mà cô ấy gặp phải. Cùng lắm cũng chỉ là cấm túc. Tôi vẫn nghĩ. Nói gì thì nói, đó cũng là bố mẹ của cô ấy. Không thể nào sẽ làm hại cô ấy. Nhưng tôi phát hiện, tôi sai rồi, sai hoàn toàn. Đây chính là chuyện mà cả đời này tôi hối hận nhất. Mà bây giờ, tôi đang chuộc lại sai lầm mà tôi đã phạm phải lúc đó. Tôi không cách nào thực hiện lời hứa, không cách nào giúp đỡ khi cô ấy tuyệt vọng nhất. Nhưng ít nhất, sau khi cô ấy đi rồi, tôi còn có thể cho cô ấy một công đạo. Tôi muốn cho tất cả những kẻ đã hại chết cô ấy phải trả hết món nợ máu này. Dương Húc Minh lạnh giọng, mà chút công đạo ấy sẽ bắt đầu từ con chành quỷ này. Đây chính là sự ân hận của tôi. Đây chính là những gì tôi hiểu rõ. Tiếng gầm khẽ của Dương Húc Minh vang lên khắp miếu Phật nho nhỏ. Chành quỷ trước mắt càng thêm sợ hãi tuyệt vọng nhìn hắn. Trên khuôn mặt xấu xí dữ tợn bê bết máu của nó ngập tràn sự kinh hoàng. Tượng Phật trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng, trong Phật đường lại vang lên một tiếng thở dài khe khẽ. Người đang đi trong tu la chi đạo. Lấy oán báo oán, nội tâm của ngươi đã hoàn toàn bị thù hận chiếm lấy. Trên người ngươi, ta không thấy một chút từ bi và thương xót nào. Cái mà ngươi có, chỉ là lửa oán bừng bừng và sự thù hận khiến cho lương tâm ngươi vặn vẹo. Nhưng rồi cũng sẽ đến một ngày, ngọn lửa oán hận này sẽ đốt sạch ngươi, khiến ngươi vĩnh viễn không cách nào siêu thoát. Ngươi thực sự muốn đón nhận kết cục như vậy sao? Dương Húc Minh hừ lạnh, thì liên quan gì tới ông? Ông là ai? Giả thần giả quỷ, ông cho ông là Phật thật à? Nấp ở trong góc tối âm u như vậy một cô hồn dã quỷ không biết chạy từ đâu ra. Có giỏi thì bước ra xem, ông muốn bảo vệ con chành quỷ này. Vậy thì bước ra giết chết tôi đi, giết chết tôi đây này. Trong căn miếu nhỏ lại một lần nữa văng vẳng tiếng thở dài xa xăm. Phật kiến tam thiên phá, độ sinh trảm tội, nhưng nay, ta không có tư cách phát xét ngươi. Ngươi có thể chọn không tha thứ cho bà lão đáng thương hại này. Đó là tự do của ngươi, cũng là quyền lực của ngươi. Thế nhưng, nếu ngươi thực sự giết bà ta, ngươi cũng phải gánh chịu hậu quả tương ứng. Trong thôn nhỏ này, tất cả mọi thứ đều tồn tại để duy trì chút cân bằng yếu ớt. Ranh giới giữa trắng và đen, luân hồi giữa thiện và ác, đều cần duy trì ở trên cái điểm cân bằng yếu ớt nhất kia. Sự oán hận và thù hận vô cùng mãnh liệt của ngươi, nếu như hoàn toàn bộc phát ra, chắc chắn sẽ phá hủy sự cân bằng ấy. Đến lúc đó, bóng đêm sẽ hoàn toàn bao phủ thế giới này, ác niệm sẽ ngập tràn cái thôn nhỏ này một lần nữa. Nhấn chìm tất cả mọi sinh vật trong thôn này, toàn bộ sẽ không được siêu thoát, trong đó bao gồm cả ngươi, cả cô gái đứng sau ngươi kia, ngươi có thể chọn khoái ý ân cừu. Nhưng cũng phải gánh chịu nghiệp chướng do ác niệm mang đến. Xin hãy nghĩ lại, lời của tượng Phật làm Dương Húc Minh khẽ nhíu mày. Ranh giới trắng đen, luân hồi thiện ác, ý của pho tượng Phật này là nếu bây giờ giết con mụ chành quỷ, thì cả thôn này sẽ vĩnh viễn biến thành cảnh quần ma loạn vũ. Quái vật khắp nơi ư? Dương Húc Minh chợt nhìn về phía sau, phát hiện Ứng Tư Tuyết đang lẳng lặng đứng ở ngoài cửa miếu. Nhìn hắn không nói, chẳng biết cô nàng đã tỉnh lại từ lúc nào. Lúc ánh mắt hai người chạm nhau, Ứng Tư Tuyết kích động hét lên. Giết nó đi, anh còn do dự cái gì? Mạng của em chính là do anh cứu. Chết thì chết, còn không mau báo thù cho lý tử của anh đi. Tiếng hét của Ứng Tư Tuyết khiến Dương Húc Minh hơi giật mình. Ở khoảnh khắc hai người nhìn nhau, thời gian dường như ngừng lại. Dương Húc Minh hiểu được tâm ý của cô gái này. Hắn khẽ gật đầu, sau đó vung mạnh thanh sát phụ kiếm chém phập xuống. Tiểu tư, sau tiếng gọi của Dương Húc Minh, đôi tay tái nhợt lao vụt ra từ trong túi áo của hắn. Con mụ chành quỷ vốn chỉ còn một nửa cơ thể, nay lại bị chém một nhát chí mạng nữa. Bị đôi tay của tiểu tư tóm chặt, lôi vào trong quyển nhật ký, một chiếc giày thêu màu đỏ vô thanh vô tức rơi ra. Hoa văn trên giày thêu, đỏ rực như tròng mắt quái vật, lặng lẽ nhìn khắp cả Phật đường. Cách chương.